Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tiểu thuyết rất thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 284 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đang cùng với cả rất là nhiều những cái thế lực của nhân tộc đi đến cái vực thẳm đó, vực sâu đó, cái rãnh trời đó. Và cụ thể thì lúc này có rất là nhiều người muốn Diệp Viễn đưa mình xuống bên dưới vì muốn tranh thủ lợi ích, và lý do là cái này là vì nhân tộc. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 284 có tựa đề Không phải cái giá này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lời này vừa nói ra, toàn trường liền yên tĩnh. Có điều, rất nhanh liền đã có những người tham gia phụ họa. Đúng như vậy đó, chúng ta đều là đi chợ giúp Hoàng Thành Giang Vĩnh. Hắn dựa vào cái gì mà không có đưa chúng ta xuống dưới chứ? Chúng ta bây giờ là chiến đấu vì nhân tộc, hắn không đưa chúng ta xuống, vậy thì chính là có lỗi với cả thiên hạ rồi. Chúng ma tộc nhìn chằm chằm, chúng ta thêm một người, đó là thêm một phần sức mạnh. Nếu như mà bởi vì một chút tâm tư không muốn đưa mọi người xuống dưới, vậy thì thật là khiến cho người khá khinh thường. Những người này đột nhiên phát hiện Cao Nguyên đã tranh thủ cho bọn họ một lý do tuyệt vời. Thế là bọn họ từng người một để phụ họa theo. Lúc này, bọn họ lấy cái danh chính nghĩa là lý do, phảng phất giống như là hóa thân thành sứ giả chính nghĩa. Tất cả dường như đều biến thành anh hùng nhân tộc. Bọn họ đều tin, dưới áp lực này, đừng có nói là Diệp Viễn, cho dù có là Hoàng Thành Thiên Ưng cũng sẽ phải tạo áp lực, bước cho hắn đi vào khuôn khổ. Không có hoàng thành nào lại dám gánh cái tội danh như vậy. Quả nhiên, sắc mặt của Trịnh Khởi trở nên vô cùng khó coi. Hắn há hốc miệng, thế nhưng mà không biết phải nên mở miệng như thế nào. Ngược lại, có trưởng lão đã không nhịn được, lên tiếng nói. Diệp trưởng lão, hay là cứ đưa bọn họ đi cùng đi, đây cũng không có phải là trò đùa. Đúng như vậy, Diệp trưởng lão, cái tội danh này, Hoàng Thành Thiên Đường các người không ánh nổi đâu. Cao Nguyên nhìn một màn này, trong lòng không có ngừng cười nhạt. Bảo hắn đi cầu Diệp Viễn sao, không có cửa đâu. Trong lòng của hắn ta âm thầm đắc ý, thì dùng một chút thủ đoạn, người vẫn là không thể nào không ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ. Diệp Viễn vẫn luôn yên lặng không nói gì, lặng lặng nhìn những người này biểu diễn. Nói là đến giúp đỡ Hoàng Thành Giang Vĩnh chống lại ma tộc, thế nhưng mà thật ra thì đều là cái hạng đục nước béo cỏ. Về điểm này, trong lòng của Diệp Viễn đã sớm biết rõ. Những người chia bè chia phái, căn bản là không thể nào đoàn kết bằng ma tộc. Nếu như mà thật sự gặp phải ma tộc, không biết là bọn họ sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Một lát sau, khi mà âm thanh xung quanh đã dần nhỏ đi, thì Diệp Viễn mới không nhanh không chậm nói. Đều giả tạo xong rồi sao? Mọi người nghe thấy như vậy, sắc mặt cứng đờ lại, rồi nghe Diệp Viễn nhàn nhạt nói tiếp. Xem ra là đã giả tạo xong rồi. Như vậy thì để ta nói vài lời đi. Đầu tiên, đừng có lấy danh nghĩa là vì nhân tộc ra mà dọa tiểu gia ta. Những việc ta làm vì nhân tộc, các người có thúc ngựa cũng là theo không kịp đâu. Thứ hai, đừng có trông cậy vào việc lấy Hoàng Thành Thịnh Ưng ra để mà dọa ta. Tính khí của tiểu gia ta không tốt. Nếu như mà thực sự bức bách ta, bây giờ ta sẽ rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng. Các người, một người cũng đừng nghĩ đến việc đi xuống dưới. Cao Nguyên nghe vậy thì cười lạnh. Không có Hoàng Thành Thiên Ưng bảo vệ, người cho rằng là người có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Lão già, tiểu gia ta ngày hôm nay sẽ không có đưa người của ngươi xuống. Ngươi có bản lãnh thì tới cắn ta đi. Sắc mặt của Cao Nguyên lập tức trầm xuống. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão phu không có dám động tới ngươi sao? Sĩ Vệ không hề sợ hãi chút nào, nói lại. Ngươi cứ động tới thử xem. Lăng Tử Khôn thấy tình thế có vẻ không ổn, vội vã đi tới làm người giảng hòa. Nếu như mà thật sự là làm giữ lên, chịu thiệt thòi vẫn là Hoàng Thành Giang Vĩnh bọn họ. Mọi người có thể tới hoãn mà lĩnh này, đó chính là đã nể mặt mũi của Hoàng Thành Giang Vĩnh chúng ta rồi. Cả Nguyên Hình bớt giận, Diệp lão đệ, chúng ta đều bớt giận trước, có được không? Lăng Tử Khôn nói. Diệp Việt cũng không quan tâm đến hắn ta, tiếp tục nói. Thứ ba, tiểu gia ta ăn mềm, không ăn cứng. Vừa rồi, là ai lấy đại nghĩa nhân tộc tới dọa ta? Có một người thì tính một người, ta đều nhớ kỹ. Các người muốn xuống dưới, cũng được thôi. Mỗi người lấy ra 1 tỷ thần nguyên thạch ra đây, thiếu một chút cũng không được. Đừng có nói với ta các người không có. Cũng đừng có nghĩ có kẻ mặc cả. Tiểu gia ta cũng không có phải là đứa trẻ lên ba đâu. Người khác, ta có thể đưa mọi người miễn phí xuống dưới. Những người vừa rồi phụ họa cho Cao Nguyên lập tức vẻ mặt giống như là ăn phải 1 vạn con ruồi. Một câu nói đó đã có giá lớn đến 1 tỷ thần nguyên thạch sao? Có điều, ở trong lòng Cao Nguyên, Lăng Tử Khôn, Trịnh Khởi đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều là những người quyền cao chức trọng. Đối với loại thủ đoạn này đều chính là dày công tôi luyện. Bọn họ cũng không ngờ Diệp Viễn lại chỉ dùng 1 cái đẩy tay đã có thể hóa giải toàn bộ sự lúng túng trước đó. Tinh khí của hắn chơi xấu, người cũng mang đi, còn kiếm được rất nhiều tiền nữa. Cái này đúng là không có ai làm được. Muốn đi sao? Tốt, vậy trả thù lao. Những người vừa rồi phụ họa cho Cao Nguyên phần lớn thì đều là những cường giả thần quân cảnh trung kỳ. Thực lực của bọn họ không có đủ để xuống dưới. Thế nhưng mà vừa rồi Sĩ Diện Hảo lại vừa muốn định bỡ cường giả một nửa bước thần quân, một nửa bước thiên thần Cao Nguyên mới có thể nói ra những lời như vậy. Mà những võ giả thần quân cảnh sơ kỳ có thực lực yếu kém thì phần lớn đều là không hé răng nửa lời. Mặc dù thực lực của Diệp Viễn yếu, thế nhưng hắn cũng là trưởng lão. Dựa vào địa vị của bọn họ, cả bản là không có thể nào đắc tội nổi, cho nên đương nhiên là không có dám lên tiếng. Lúc này bọn họ đều cảm thấy âm thầm may mắn, may mà vừa rồi không có ném đá xuống giếng. Người dẫm lão tử, còn một lão tử đưa người xuống dưới sao? Diệp Viễn há lại có thể cho bọn chúng như nguyện. Không chết thì cũng phải để cho người lột da. Diệp Viễn nói ra giá 1 tỷ, ở trong lòng đương nhiên hiểu. Những cường giả thần quân cảnh trung kỳ này phần lớn đều là những cường giả của một vài đại gia tộc ở bên trong hoàng thành, địa vị cũng không hề tầm thường, đương nhiên là sẽ giàu có hơn so với đám tán tu. Còn số 1 tỷ này bọn họ nhất định là có thể lấy ra được, thế nhưng mà tuyệt đối là phải để cho bọn họ lột da chính mình. Thế nào, không có ai muốn xuống dưới sao? Lăng đại trưởng lão, không có phải là ta không có để mặt người đâu, mà là chính bọn họ không muốn xuống dưới thôi. Vừa rồi những người không có giả tạo đều đứng sang bên này đi, ta lập tức sẽ đưa các người xuống. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tiếng nói vừa dứt, một đám đông người đi về phía một bên, rất sợ bị rơi lại phía sau. Chỉ chốc lát, bên phía Diệp Viễn có gần 100 người đứng sau, mở miệng xem thường Diệp Viễn. Dù sao thì cũng chỉ là một con số ít. Lúc này, bọn họ đứng ở trong gió, giống như là đóa hoa chập chờn cô độc, vô cùng là trống vắng. Vừa nói, thì một cỗ pháp tắc không gian dâng lên. Diệp Viễn thật sự là trực tiếp đưa những người này xuống dưới. Những người kia nào còn chờ được nữa, lập tức xuống nước. Diệp trưởng lão, ta sẽ đưa 1 tỷ, vừa rồi là đã đắc tội rồi, thật sự là xin lỗi. Một cường giả thần quân cảnh tầng 6 chạy tới nhanh như chớp, nhét nhẫn chữ vật vào bên trong tay Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn nhẫn chữ vật này một chút, mỉm cười. Có tiền thì liền dễ nói. Đi đến bên kia đi. 1 tỷ thần nguyên thạch mua một cái cơ duyên. Người cũng không có lỗ đâu. Người kia như được đại xá, liền đứng ra phía đằng sau lưng Diệp Viễn. Có người đi đầu, những người khác nào còn nhịn được, từ người một đều không có chờ đợi mà ra thần nguyên thạch ra, rất sợ Diệp Viễn sẽ đổi ý. Chỉ khởi ở phía bên người Diệp Viễn lúc này đã là sớm há hốc miệng. Chỉ một chút thời gian, Diệp Viễn đã thu hơn 10 tỷ thần nguyên thạch. Đây đúng là mỏ khai thác thần nguyên thạch sao? Kiếm tiền là có thể dễ như vậy sao? Khác với Trịnh Khởi, sắc mặt của Cao Nguyên đã khó coi đến cực điểm. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hạ của Cao Nguyên yếu ớt hỏi. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã vô cùng gấp gáp rồi. Sắc mặt của Cao Nguyên không có ngừng biến đổi. Cái chiêu này của Diệp Viễn thật sự là đánh tan quân của hắn ta, khiến cho hắn vô cùng là khó chịu. Bây giờ, hoàng thành Chí Ninh bọn họ đã bị cô lập. Cao Nguyên cắn răng nói, đi đi. Cường giả hoàng thành Chí Ninh giống như được đại xá, liền nhào nhào tới giao thần nguyên thạch cho Diệp Viễn. Thế nhưng, Diệp Viễn lại không nhận, thản nhiên nói với Cao Nguyên. Cao lão đầu, các người muốn xuống dưới cũng được thôi, thế nhưng mà không phải là cái giá này nữa. Sắc mặt của Cao Nguyên lập tức trầm xuống, hắn lạnh giọng. Người là có ý gì vậy? Đối với sát khí này của Cao Nguyên, Diệp Viễn căn bản không có thèm quan tâm đến, hắn chỉ thản nhiên nói. Cao lão đầu, chắc người sẽ không thật sự là cho rằng tính khí của tiểu gia ta tốt thế đó chứ. Ngay từ đầu đã không có nên nhiều chuyện như vậy. Người nhất định là cứ ở đây châm ngòi thổi sáo, lấy đại nghĩa nhân tộc tới dọa ta sao? Rõ ràng là người ham muốn trọng bào, lấy lần này tới lần khác giả bộ hiên ngang lẫm liệt, thật sự coi ta là một đứa trẻ lên ba sao? Khinh thường ta có đúng hay không? Và thì đây chính là kết cục của việc khinh thường ta. Tất cả liền yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Dám nói chuyện như vậy với một cường giả nửa bước thiên thần, e là chỉ có Diệp Viễn mà không có người thứ hai. Phải biết là, mặc dù nửa bước thiên thần không có phải là cường giả thiên thần chân chính, thế nhưng mà một khi hắn bước qua cái bậc này, vậy thì chính là người ngạo mạn trong thiên hạ. Cho nên những người kia mới định bỡ Cao Nguyên mà coi thường Diệp Viễn như vậy. Ngực của Cao Nguyên giống như là kéo ống thổi vậy, tức giận đến mức vù vù phập phồng lên xuống. Mặt của hắn ta trầm xuống như nước, bằng lãnh tới cực điểm. Hắn lạnh giọng nói, người thật sự cho rằng ta không có dám động đến người sao? Khi thế một nửa bước thiên thần phóng ra, áp lực cường đại bao phủ lấy mọi người. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại vẫn không một chút nào sợ hãi, thản nhiên nói, người không dám. Nhiều người đang đợi ta dẫn bọn họ xuống dưới như vậy. Người giết ta thì chính là kẻ thù chung của nhân tộc. Cao Nguyên nghe vậy thì chững người lại. Khí thế vừa rồi mới ngưng tụ lập tức tan thành mây khói. Cái tên tiểu tử này bất giác đã hoàn toàn xoay chuyển tình thế về phía mình. Bây giờ tiểu tử này thế mà lại dùng lý do khi nấy để mà uy hiếp mình. Mà hắn dường như là cũng không thể nào tìm được một lý do nào phản kích lại. Trịnh Khởi ở một bên, trong lòng cũng đã dội lên sóng biển ngập trời. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này chẳng những là có thiên phú rất đáng sợ, mà thậm chí đến thủ đoạn cũng siêu như vậy. Vốn dĩ chỉ cần là không cẩn thận một chút thôi, cả hoàng thành thiên ưng cùng với chính bản thân của hắn sẽ bị lôi xuống nước. Thế nhưng trong nháy mắt, tình thế đã bị hắn nghịch chuyển. Bây giờ Diệp Viễn chiếu quân ngược lại, Cao Nguyên chỉ có thể giống như là người cầm ăn hoàng liền, đáng mà không dám nói. Có điều nhìn thấy sự kinh ngạc của Cao Nguyên, trong lòng Trịnh Khởi thật sự là vô cùng sảng khoái. Cao Nguyên tức giận, hắn ta hận không thể nào tự tay xé xác Diệp Viễn ra. Thế nhưng mà Diệp Viễn nói không sai, hắn đã thật sự là không dám. Giả giá màu đi. Cao Nguyên cắn răng nói, hắn ta thật sự là không ngờ mình lại bị một cái tên tiểu tử chưa dứt sữa dồn vào đường cùng đến không còn cách nào như vậy. Diệp Viễn cười. Được, tính rẻ một chút đi. Hai người một kiện thần quân huyền bảo. Cao Nguyên nghe vậy trừng mắt lên. Cái gì? Người nói cái gì? Thế mà người cũng nói ra được sao? Người cho rằng thần quân huyền bảo chính là cái mặt hàng bán đầy chợ sao? Mọi người ở phía đằng sau Diệp Viễn cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp trưởng lão này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Diệp Viễn nhún vai nói, một cường giả nửa bước thiên thần cảnh giống như người, ở trên người lại không có đến vài món thần quân huyền bảo sao? Dùng nó tới đổi lấy một phần cơ duyên cho những người trẻ tuổi ở tại hoàng thành chí mình, tốn nữa thì cũng không có tính là quá đâu. Hay là người đã ích kỷ đến mức không có nguyện ý xuất lực vì hoàng thành chí linh? Cao Nguyên nghe vậy thì tức giận đến mức dựng râu trợn mắt, nhưng không có thể làm gì. Lời nói của cái tên tiểu tử này thật sự là ác độc. Lão tử đúng là thần quân huyền bảo là có, thế nhưng mà tại sao vô duyên vô cớ lại cho người chứ? Tiểu tử, dám đánh chủ ý lên đồ của lão phù sao? Cẩn thận nghẹn chết người đó. Cao Nguyên hùng ác nói, khẩu vị của tiểu gia ta vốn chính là rất tốt, không cần phải nhọc người đến quan tâm đâu. Nhanh lên, đừng có lề mề. Tất cả mọi người vẫn còn đang chờ xuống dưới đó. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cao Nguyên cắn răng nghiến lợi, lấy ra ba cái thần quân huyền bảo, lạnh lùng nói, tiểu tử, người dám ăn đồ của lão phủ, cuối cùng thì cũng sẽ phải nôn ra thôi. Diệp Viễn nhận lấy thần quân huyền bảo, trực tiếp lấy một thanh kiếm ném cho Ninh Thiên Bình, thản nhiên nói, người chưa có thần quân huyền bảo có đúng hay không? Thanh kiếm này cho người. À đúng rồi, các người ai chưa có thần quân huyền bảo vậy? Ninh Thiên Bình được tính như là hộ pháp của võ tháp, là tùy tùng của Diệp Viễn, đương nhiên là phải đi theo. Hắn nhận lấy trường kiếm, trong lòng vô cùng là kích động. Mặc dù Ninh Gia chính là đại gia tộc của Hoàng Thành Thiên Ưng, thế nhưng mà cũng không thể nào kiếm được mỗi người một cái thần quân huyền bảo. Chỉ có lão gia hỏa bất tử như Cao Nguyên này, không biết là đã đi qua bao nhiêu bí cảnh rồi, ra tay độc ác bao nhiêu lần thì mới có thể có nhiều thần quân huyền bảo đến như vậy. Mặc dù Ninh Thiên Bình đã sắp đạt đến thần quân tầng 3, thế nhưng mà trên tay thật đúng là không có thần quân huyền bảo. Bây giờ có được, hắn có tự tin có thể chiến thắng được cường giả thần quân tầng 4. Cho dù gặp phải thần quân tầng 4 thì hắn cũng sẽ có sức mà đánh một trận. Đà tạ Diệp trưởng lão. Ninh Thiên Bình khom người nói. Diệp Viễn cười. Người đi theo ta, kiểu gì thì cũng phải kiếm cho người một chút phúc lợi chứ. Rất nhanh, Diệp Viễn cũng chia hai kiện thần quân huyền bảo còn lại cho người của Hoàng Thành Thiên Ưng, làm cho mọi người kích động một trận. Hoàng Thành Thiên Ưng bên này vô cùng kích động, bởi vì dựa theo đầu người đến mặt để mà tính, bên đối diện ít nhất còn phải lấy ra hai kiện thần quân huyền bảo thì mới có thể đưa toàn bộ mọi người xuống. Lần này, Hoàng Thành Chí Ninh tới không ít người, còn lại sắp xỉ cũng phải gần 20. Tính cả Cao Nguyên, từng bố thần quân có 4 người, bọn họ 1 người, đưa theo 3 người, còn có trái phải 10 người không thể đi xuống. Muốn toàn bộ đều đi xuống thì phải lấy thần quân huyền bảo ra. Cao Nguyên cắn răng nói, Mạc Huy, Chu Vân Tài, các người mỗi người lấy ra một kiện thần quân huyền bảo đi. Mạc Huy cùng với Chu Vân Tài này đều là những cường giả thần quân tầng 8. Lúc này nghe thấy Cao Nguyên nói như vậy thì lòng đau như cắt. Người gây sự, bây giờ lại muốn lão tử phải lao mông cho người sao? Có điều, đối mặt với Cao Nguyên, bọn họ cũng là tức giận, thế nhưng mà không dám nói. Chỉ có thể im lặng mà lấy ra một kiện thần quân huyền bảo. Sau khi mà Diệp Viễn lấy được, là trực tiếp chia cho mọi người. Lần này, thực lực bên phía Hoàng Thành Thiên Ưng đã tăng mạnh. Trình Khởi nói, Diệp Viễn, nhiều thần quân huyền bảo như vậy, sao người không có giữ lại cho mình một cái? Diệp Viễn cười, đại trưởng lão, người cảm thấy ta giống như là người thiếu thần quân huyền bảo sao? Trình Khởi nghe vậy, không có khỏi sửng sốt. Diệp Viễn bây giờ cũng không có giống như là một tên nhà giàu mới nổi, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại khí tức giàu có. Đây chính là năm kiện thần quân huyền bảo đó. Hắn cứ một con mắt cũng không thèm nháy lên một cái để đã đem tặng cho người khác sao? Cao Nguyên nhìn thấy một màn này càng là tức đến mức xanh mặt, suýt chút nữa thì phun máu ra. Người không thiếu thần quân huyền bảo, người còn mẹ nó, vậy còn đi lừa ta làm gì? Diệp Viễn dường như cũng là nhìn thấy được tâm tư của người khác, hắn cười. Ta chính là cảm thấy cường giả như là Cao lão đầu cần phải thương cảm một chút các võ giả tầng thấp khác. Dù sao thì những vật này hắn cũng không có dùng đến. Không bằng lấy ra để cho mọi người tăng thêm một chút thực lực đi. Như vậy, tổng thực lực của nhân tộc chúng ta cũng là sẽ tăng lên không ít. Người nói xem có đúng không? Mặc dù ta khó chịu với Cao lão đầu, thế nhưng mà điểm ấy của hắn cũng xem như là cống hiến vì nhân tộc. Nếu như mọi người ai có được cơ duyên, nhất định là phải nhờ đến điểm tốt này của anh ta. Phốc. Cuối cùng thì Cao Nguyên đã là khí huyết công tâm, lập tức phun ra một ngụm máu. Ây da, Cao đại trưởng lão của ta, người kiềm chế một chút chứ. Người chính là ngôi sao sáng của nhân tộc chúng ta đó. Là người có thể sắp bước vào cảnh giới thiên thần. Nếu như mà xảy ra vấn đề gì, thì phải làm sao đây? Diệp Viễn vội vàng nói. Trịnh Khởi nghe những lời quan tâm trêu chọc này của Diệp Viễn, ở một bên cười toe toét. Vạn năm nay, hắn chưa có một lần nào được cười vui vẻ giống như hôm nay. Được rồi, thời gian bây giờ cũng là không còn sớm. Đừng có để cho lũ ma tộc kia chiếm thiên cơ. Chúng ta xuống dưới cái đã. Lát nữa ta sử dụng pháp tắc không gian. Các người đừng có ai chống cự. Nếu như không, đi lạc trong không gian, vậy thì đừng có trách ta. Diệp Viễn nói. Năm đó, Diệp Viễn đi xuống dưới vực sâu này chính là dựa vào nguyên tử linh mộc. Bây giờ hắn không cần nữa. Dựa vào cảm ngộ pháp tắc không gian, xuống dưới kia cũng không có phải là việc gì khó. Có điều, dù vậy, một đám người kia của bọn họ vẫn là phải mất đến một ngày một đêm mới có thể xuống được gần đến đáy. Không hay rồi, ta cảm thấy cảnh giới của mình bị áp chế. Ta cũng như vậy, thực lực của ta bây giờ chỉ còn có thần quân từng một. Các người có phát hiện ra không, lực trường ở đây quá mạnh đi, các bạn là không có thể nào phi hành được. Vừa xuống bên dưới thì những tiếng kêu kinh hoàng của mọi người đã truyền đến. Rất rõ ràng là cái tình hình này hoàn toàn khác với tưởng tượng của bọn họ. Cường giả thần quân cảnh không có thể nào phi hành, cảnh giới lại bị áp chế. Loại tình huống này khiến cho bọn họ vô cùng là khó chịu. Hơn nữa, lực trường ở đây còn là quá mạnh, khiến cho hô hấp của bọn họ có chút không thông, vô cùng là không thích ứng. Sắc mặt của Cao Nguyên cũng rất khó coi, bởi vì cảnh giới của hắn cũng bị áp chế. Bây giờ khó khăn lắm thì mới chỉ giữ được thực lực là thần quân tầng 4. Dạng áp chế này khiến cho sự lo lắng của hắn đối với lần thám hiểm này nhiều thêm gấp mấy phần. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Viễn thì sắc mặt lại càng thêm thâm trầm. Cảnh giới của Diệp Viễn thế mà lại không khác so với lúc trước, dường như là căn bản không có bị áp chế gì. Phát hiện này khiến cho hắn ta vô cùng là khó chịu. Còn mọi người của Hoàng Thành Thiên Ưng, bởi vì Diệp Viễn đã nhắc nhở trước cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không có hề ngạc nhiên giống như là mấy người này. Diệp Viễn thả ra một phần lực trường, trung hòa một bộ phận lớn lực trường tại đây. Còn lại một điểm kia, đối với hắn cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Được rồi, mọi người không có nên hoảng hốt. Cảnh giới bị áp chế không có chỉ nhằm vào chúng ta, mà cảnh giới của lũ ma tộc cũng bị như vậy. Chỉ là không biết được chỗ này có nguy hiểm gì. Mọi người nhớ cẩn thận một chút, đừng có một mình đi lanh quanh. Lăng Tử Khôn nói. Những người này đều là những người từng trải qua những trận chiến lớn. Sau khi mà trải qua khủng hoảng ban đầu, rất nhanh liền đã trấn tĩnh trở lại. Ngoài trừ Hoàng Thành Giang Vĩnh, lần tới trợ giúp này bọn họ tổng cộng là có đến 3 Hoàng Thành lớn. Theo thứ tự là Hoàng Thành Chí Ninh, Hoàng Thành Lộc Dương cùng với Hoàng Thành Thiên Ưng. Trong 3 thế lực lớn mạnh nhất này, Hoàng Thành Chí Ninh hiển nhiên chính là thành có thực lực mạnh nhất. Tiếp theo đó thì là Hoàng Thành Thiên Ưng. Mà Hoàng Thành Lộc Dương thì phái một trưởng lão thần quân từng 8 qua đây, xem như là có thực lực yếu nhất. Mà lần này, Hoàng Thành Giang Vĩnh phái tổng cộng tới hơn 30 người. Trừ Lăng Tử Hồn là cao thủ thần quân từng 9, thì còn có 2 cường giả thần quân từng 8 nữa. Cái đội hình này xem như cũng là tương đối là khả quan. Chỉ là bây giờ, trừ Cao Nguyên là cường giả nửa bước thiên thần bị áp chế đến thần quân từng 4, thì các cường giả thần quân từng 8 đều bị áp chế đến thần quân từng 3. Trung kỳ thần quân cảnh đều bị áp chế đến thần quân từng 2. Sơ kỳ thần quân cảnh thì bị áp chế đến thần quân từng 1. Kết quả này hiển nhiên là trước khi xuống dưới này, bọn họ cũng không có dự liệu đến. Đoàn người kết nhóm đi về phía trước. thạch đá xung quanh lởm chởm, không có lấy một ngọn cỏ. Ánh sáng vô cùng là u ám. Mọi người phải đốt lên thần hòa mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường. Đến bây giờ vẫn không có phát hiện ra tung tích của lũ ma tộc. Lẽ nào là bọn chúng không có tìm được biện pháp đi xuống hay sao? Lang Tử Khôn đột nhiên nói, trong lòng nói mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Cao Nguyên nghe vậy thì hai mắt cũng sáng lên. Nếu là như vậy, vậy thì cơ hội của chúng ta có được cơ duyên sẽ tăng lớn hơn. Ta không có tin là ma tộc cũng có cường giả lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Số người có thể đi xuống đây của bọn họ chắc cũng sẽ không có mấy tên đâu. Chúng ta nhiều người đến như vậy, giết bọn họ là quá dễ dàng. Tà Thành, một cường giả thần quân cảnh từng tám của Hoàng Thành Lộc Dương nói. Diệp ấy lại nói, các người nghĩ nhiều rồi. Trăm năm trước đây, ma tộc đã chế tạo ra được một phi thuyền có thể là bay trên rãnh trời này. Dựa vào thực lực của những cường giả thần quân cảnh, cộng thêm với phi thuyền kia, không chừng những cường giả của ma tộc sớm đã xuống dưới này rồi. Diệp Viễn giống như là dội một gáo nước lên đầu bọn họ, trong nhẹ mắt liền khiến cho mọi người lạnh thấu tim. Vẫn là cái tên tiểu tử này thông minh. Thông minh thì được cái gì, vẫn là không có phải là sẽ chết ở chỗ này sao? Cái đám nhân tộc này thực sự là một cái lũ ngu xuẩn, lại còn hy vọng chúng ta không có xuống được sao? Lúc này, ở bốn phía đột nhiên vang lên một mảnh những âm thanh không kiêng nề, khiến cho sắc mặt của mọi người đều đại biến. Nói ra những lời này chỉ có thể là những cường giả ma tộc. Chẳng ai ngờ đến, bọn họ đột nhiên lại bị bao vây. Quan trọng là, xung quanh bọn họ, các bạn là không có nhìn thấy tung tích của những cường giả ma tộc đâu. Chỉ là nghe thấy âm thanh thôi mà đã rợn cả người. Cái lũ chó ma tộc mà quốc gia đầy chỗ lão tử lén lút trốn như vậy thì tính là gì? Có bản lãnh thì quang minh chính đại ra đây đánh một trận đi, đừng có lén lút trốn như vậy. Cường giả của nhân tộc gào thét, có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Bọn họ muốn kích động những cường giả ma tộc đi ra, thế nhưng mà cường giả ma tộc sao lại có thể theo ước nguyện của bọn họ? Diệp Viễn đột nhiên nói, đừng có gào nữa. Chúng ta đã rơi vào trong bố trí đại trận của ma tộc rồi. Bọn họ bây giờ đang ở cách chúng ta không xa đâu. Chỉ là người không có nhìn thấy mà thôi. Mọi người vừa nghe thì không khỏi sắc mặt đại biến. Những cường giả ma tộc này hiển nhiên là đã sớm mai phục từ sớm, chỉ chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Tiểu tử này có chút nhạy bén, vậy mà lại có thể phát hiện ra đã rơi vào trong trận pháp. Có điều cũng là vô dụng thôi. Phệ hồn ma vân trận này chính là thần trận đỉnh phong cấp 4. Cho dù là thần quân từng chín mà rơi vào bên trong cũng là chắc chắn phải chết. Huống chi bây giờ các người lại còn bị áp chế cảnh giới như vậy. Một âm thanh kỳ quái cười lạnh nói. Sắc mặt của Cao Nguyên trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ được bảo vật còn chưa thấy đâu đã rơi vào tuyệt cảnh. Thần trận đỉnh phong cấp 4, nếu như mà hắn không bị áp chế cảnh giới muốn thoát ra đương nhiên không có thành vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ là thần quân từng 4, làm sao mà có thể thoát ra đây? Lẽ nào thật sự là phải chưa xuất sư thì đã chết sao? Các người hãy tỉ mỉ hưởng thụ uy lực của phệ hồn ma vân trận này đi. Tiên thiên huyền bảo này sẽ thuộc về ma tộc chúng ta rồi. Nói xong thì một đám sương mù màu đỏ đột nhiên xuất hiện, vây lấy tất cả mọi người vào bên trong. Sương mù màu đỏ tràn ngập, đưa tay ra căn bản là không thấy được năm ngón. Mọi người cũng không có nhìn thấy bóng sáng của người đi cùng mình đâu. Giết chết mấy cái đám ma cầu các ngươi. Đột nhiên, trong nhân tộc có người gầm lên, đâm một kiếm về phía người đi cùng với mình. Phốc một tiếng, người kia không có kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chặt bay đầu, chết đến mức không có thể nào chết thêm. Phệ hồn ma vân trận này có thể là trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn của võ giả, khiến cho bọn họ sinh ra ảo giác, chém giết lẫn nhau. Nhất thời, bọn họ đều nhìn thấy bằng hữu đi cùng với mình biến thành những cường giả ma tộc, vô cùng là dữ tợn. Những người này tàn nhẫn đánh đập lẫn nhau, sự bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau đột nhiên lại biến thành kẻ thù sống chết. Con mắt của Diệp Viễn hiện lên một tia hồng quang, dường như là đã nhìn thấu sương mù màu đỏ. Sau đó, thân thể của hắn khẽ động, biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong đại quân ma tộc, Thiên Tinh nhíu mày, nói với Địch Ân. Người có cảm thấy ở giữa hai hàng lông mày của cái tên tiểu tử vừa rồi rất giống như một người không? Lần này, Tiên Thiên Huyền Bảo xuất thế, Huyết Diệm Điện và Hoàng Thành Đạt Lan đã được thỏa thuận, phải rất nhiều những cường giả qua đây. Thiên Tinh cùng với Địch Ân chính là người ở trong đội ngũ này. Địch Ân cũng không quen Diệp Viễn, thế nhưng mà Thiên Tinh có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lúc này, cuối cùng thì Thiên Tinh cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Người nói là... Địch Ân hơi chút nghi hoặc, nói: à, trước đây, cái tiểu tử Nguyên Tiêu kia ngụy trang thành ma tộc, tướng mạo có phải là rất giống như cái tiền tiểu tử mới vừa rồi không? Thiên Tinh nói. Địch Ân nghe vậy giống như có điều suy nghĩ, đột nhiên thức tỉnh. Người không nói, ta còn thực sự là không có nhớ ra đâu, chính là hắn ta rồi. Không phải là Địch Ân dễ quên, mà bộ dáng dưới hình hài con người của Diệp Viễn so với bộ dáng của Diệp Viễn ở dưới hình hài ma tộc, khí tức cùng với cả khí chất đều khác nhau quá xa. Cậu thêm khi trước, Diệp Viễn làm một vài thay đổi tướng mạo, cho nên hắn mới không nhận ra. Bây giờ Thiên Tinh vừa nhắc nhở, thì Địch Ân chợt nhớ tới. Đợi đã, chúng ta đi về trước. Địch Ân cất cao giọng. Chuyến đi này, Địch Ân là nhân vật quan trọng của ma tộc. Lời nói của hắn đương nhiên là vô cùng có tác dụng. Địch Ân, sao vậy? Lẽ nào cái đám nhân tộc này còn có thể là chạy ra khỏi phệ hồn ma vân trận của chúng ta sao? Kiều An, một người thủ lĩnh khác nói. Địch Ân nói, nếu như là chỉ những là tên này, đương nhiên là không có thể nào. Thế nhưng trong số bọn chúng có một biến số rất lớn. Kiều An hơi kinh ngạc, nói, các người nói là cái tên tiểu tử khi nãy sao? Bất quá cũng chỉ là một cái tên quy khư cảnh thôi, làm sao mà có thể lợi hại chứ? Thiên Tinh cười lạnh. Hắn ta đã đùa bỡn toàn bộ Hoàng Thành Đạt Lan cùng với Huyết Diệm Điện trong lòng bàn tay, cuối cùng còn có được trọng bảo, dứt khoát rời đi. Người nói xem, hắn có lợi hại không? Mà dù không biết phẩm cấp của Từ Cực Điện, thế nhưng dùng cái mông tới suy nghĩ cũng biết, nhất định là một trọng bảo. Kiều An chấn kinh. Cái gì? Tiểu tử này chính là cái người lần trước đã khiến cho các người tổn thất nặng nề sao? Thiên Tinh cười lạnh. Hắn có hóa thành trò thì ta cũng nhận ra. Lần này, ta muốn để cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cút, cút cho lão tử. Ở bên trong làn sương mù màu đỏ, hai mắt của Cao Nguyên đỏ lên như máu. Hắn đã sắp không chịu đựng nổi. Trận pháp này quá lợi hại. Dựa vào cường độ thần hồn của hắn ta bây giờ, thế mà cũng không thể nào ngăn cản. Mặc dù hắn dùng hết toàn lực muốn giữ cho mình thanh tỉnh, thế nhưng mà ý thức của hắn đã càng ngày càng mờ nhạt. Chết tiệt! Lão phù tung hoành cả một đời, sao lại có thể lật thuyền ở trong mương như thế này chứ? Cao Nguyên gầm lên, muốn lao ra khỏi đại trận. Thế nhưng mà ý thức của hắn ta đã ngày càng trở nên mờ nhạt. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Cao Nguyên chợt cảm thấy thân hồn của mình được buông lỏng, hồi phục lại sự thanh tỉnh. Đây là cái chuyện gì vậy? Vừa rồi làm sao vậy? Sư đệ, là ai đã giết đệ vậy? Ta phải báo thù cho đệ. Là Diệp trưởng lão đã cứu chúng ta sao? Cách đó không xa, một tòa trận cờ bên người Diệp Viễn bị hủy đi, mà bốn phía đã có không ít những trận cờ bị phá. Rất rõ ràng, cái này đều là do Diệp Viễn làm. Đa tạ ơn cứu mạng này của Diệp trưởng lão. Nhờ có Diệp trưởng lão, nếu như không thì toàn quân của chúng ta đã bị diệt rồi. Mọi người nhao nhao nói những lời cảm ơn với Diệp Viễn. Nếu như không vừa rồi, không phải là có Diệp Viễn, thì sợ rằng bây giờ bọn họ đã triệt để rơi vào tay giặc. Chỉ là trong lòng của bọn họ vô cùng kinh ngạc, vì sao mà Diệp Viễn không có chịu một chút khống chế nào của đại trận. Cái đại trận này trực tiếp tác dụng đến thần hồn. Thế nhưng mà thần hồn của Diệp Viễn có chấn hồn châu tới bảo vệ, đại trận này làm sao mà có thể ảnh hưởng chứ? mà Nhật Nguyệt Thiền Đồng của Diệp Viễn có hiệu quả phá vỡ được ảo giác, khiến cho anh ta rất nhanh thì đã tìm được những thứ như là trận cờ. Chỉ cần là phá hỏng được trận cờ thì dĩ nhiên là sẽ phá được đại trận này. Cho đến bây giờ, ở trong lòng của Trịnh Khởi vẫn còn run sợ. Hắn phát hiện đưa Diệp Viễn đi chuyến này thực sự là một quyết định vô cùng sáng suốt. Không có người này, một đám người kia bọn họ có thể là đều đã chết ở tại nơi đây. Nếu như mà không cứu chúng ta thì hắn cũng phải chết ở chỗ này thôi. Cao Nguyên lúc này hừ lạnh. Trịnh Khởi nghe vậy thì cả giận nói: cái lão thất phủ nhà ngươi thật là không biết xấu hổ đi, là có thể nói ra những lời như vậy. Cao Nguyên vẫn khinh thường nói: lẽ nào ta nói không đúng? Dựa vào một chút thực lực đó của hắn ta, lẽ nào hắn có thể đối phó với nhiều người của lũ ma tộc đến như vậy? Đừng có nói với ta rằng hắn không có muốn lấy cái bảo vật kia chứ. Quả nhiên, hắn vừa nói ra câu này thì sự cảm kích ở trên mặt của mọi người nhất thời cũng giảm đi rất nhiều. Bản tính của con người rất ích kỷ. Mặc dù Diệp Viễn cứu bọn họ là sự thật, thế nhưng mà khi bọn họ ý thức được Diệp Viễn sẽ cướp đi cơ duyên của bọn họ thì bọn họ sẽ liền trở nên cảnh giác hơn. Cao Nguyên nhìn thấy biểu hiện ở trên mặt của mọi người thay đổi, trong lòng vô cùng đắc ý. Vừa rồi chỉ là sơ suất mất kinh châu, hắn chỉ cần cẩn thận một chút, những ma tộc kia hắn không sợ. Bảo hắn phải cảm tạ Diệp Viễn sao? Không có cửa đâu. Đồ không biết xấu hổ. Trịnh Khởi không có kìm được tức giận nói. Diệp Viễn cười: đại trưởng lão, ngươi không có cần phải nổi giận. Quân tử thản nhiên, tiểu nhân lo sợ. Cứ để cho hắn ta được nước lần tới đi. Diệp Viễn hiểu rõ, con người của Cao Nguyên chính là một bụng đen tối. Trong lòng của hắn âm u, nhìn người khác đương nhiên là cũng âm u. Cho dù là người đối tốt với hắn ta cũng sẽ tìm được một lý do nào đó để nói là người không đúng. Đối với cái người như vậy, tốt nhất là tôn kính mà không có thể nào gần gũi. Đương nhiên, nếu như mà có cơ hội, Diệp Viễn sẽ không ngại mà hãm hại hắn một lần, báo thù cho sư tôn của Trịnh Khởi. Đột nhiên, một đám bóng đen lớn vọt tới, chặn toàn bộ đoàn người lại. Là lần quay lại này đều là những cường giả ma tộc. Tiểu tử này quả nhiên là có chút thủ đoạn, đến phệ hồn ma vân trận cũng không thể nào trói buộc được hắn. May mà đúng lúc chúng ta trở về, nếu như không thật đúng là hậu họa khôn lường. Địch Ân lạnh lùng nói. Sắc mặt của những cường giả nhân tộc đại biến. Bọn họ vừa mới thoát khỏi đại trận, trạng thái bây giờ cũng không được tốt. Không ngờ những cường giả ma tộc lại vừa mới đi đột nhiên trở về. Hơn nữa lần này bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy đội hình cường giả ma tộc, khiến cho bọn họ bị dọa cho giật mình. Bên phía ma tộc có thể nói là cường giả nhiều như mây, chỉ riêng số lượng thôi đã là nhiều hơn bên họ gấp 10 người. Hơn nữa người có thực lực cao cũng là nhiều hơn so với rất nhiều so với những người bên nhân tộc. Chỉ riêng cường giả ma quân tầng 3 thì bọn họ đã có tới hơn 10 người. Với đội hình này khiến cho những cường giả nhân tộc cảm thấy tuyệt vọng. Thiên Tình lúc này nhìn về phía Diệp Viễn, âm trầm cười nói: tiểu tử, không ngờ đến có đúng hay không, chúng ta vậy mà còn có ngày gặp lại. Thực ra khi Diệp Viễn vận dụng Nhật Nguyệt Thiên Đồng thì cũng đã sớm nhìn thấy Thiên Tình, lúc này gặp lại cũng không quá bất ngờ. Diệp Viễn nhếch miệng lên nở nụ cười nói: nhìn cái dáng vẻ đó của người có vẻ như là oán niệm rất lớn. Thiên Tình bị nụ cười của Diệp Viễn kích thích, hắn ta vô cùng giận dữ: người nói xem, trọng bảo trên người người hôm nay lão phù nhất định là sẽ lấy lại. Ngoài ra huyền hoàng đỉnh của lão phù cùng với mạng của người nữa, lão phù cũng sẽ thu lấy. Địch Ân cũng cười lạnh: trên đời này vẫn chưa có người nào dám trêu chọc đến Huyết Diêm Điện chúng ta. Cái tiểu tử Nguyên Tiêu nhà người lá gan cũng rất là lớn đó. Diệp Viễn thản nhiên nói. Có bản lĩnh thì các người cứ đến mà lấy. Thiên Tình cười lạnh: giết cho ta, không có trở lại bất cứ người nào. một đám cường giả đang muốn động thủ, thì Cao Nguyên đột nhiên hét lên. Đợi đã. Hai mắt của Thiên Tình híp lại, nói. Có chuyện gì mau nói, có dám thì mau thả. Sắc mặt của Cao Nguyên không khỏi cứng đờ lại, nén giận trầm giọng nói. Các người cùng với tên tiểu tử này có ân oán, lão phu cùng với tiểu tử này cũng là có mâu thuẫn. Mọi người tới Hoán Mà Lĩnh đều là vì trọng bảo xuất thế. Bây giờ con đường phía trước còn chưa rõ, mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực. Chúng ta giao tiểu tử này cho các người, sau đó thì cùng với nhau tìm kiếm bảo vật. Còn bảo vật thuộc về người nào thì mỗi người phải dựa vào thủ đoạn của chính mình. Các người thấy thế nào? Trịnh Khởi nghe xong thì sắc mặt đại biến, cả giận nói. Cao Nguyên, người lại muốn vẽ đường cho hiêu chạy sao? Bán bạn cầu vinh. Thiên Tình cùng với Địch Ân nhìn nhau, ở trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Những cường giả nhân tộc này quả nhiên chính là chia năm xẻ bảy. Cái đề nghị này thì cũng không tệ đâu. Có điều, để bày tỏ thành ý, đầu tiên các người phải bắt tiểu tử này trước đã. Thiên Tình nói. Lời này vừa ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ do dự. Bọn họ cũng nhìn ra, giữa Diệp Phiến cùng với những cường giả ma tộc này có ân oán không nhỏ. Nếu như mà Giao Gia có thể dàn xếp ổn thỏa, mọi người cùng nhau tới tìm bảo vật, đó là không có gì tốt hơn. Trịnh Khởi lúc này đứng ở ngăn trước Diệp Viễn, ngăn trước mặt Diệp Viễn, trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói. Ai dám động đến Diệp Viễn thì phải bước qua thi thể của lão phủ cái đã. Cao Nguyên, cho dù ngày hôm nay lão phủ có chết thì cũng phải lôi người xuống nước cùng. Cao Nguyên cười lạnh. Vậy thì người hãy chôn cùng với hắn ta đi. Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, ma tộc người đông thế mạnh, không có thể nào địch lại được. Mọi người hãy bắt lấy cái tên Diệp Viễn này trước đã. Trịnh Khởi nhìn về phía Lăng Tử Khôn, lạnh lùng nói. Lăng Tử Khôn, người có ý gì đây? Chúng ta có ý tốt mới tới giúp đỡ các người, với tư cách là chủ nhà, người lại muốn làm như vậy sao? Lăng Tử Khôn thở dài. Trịnh Khởi huynh, tiểu tử này đã trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Huynh cần gì phải chôn cùng với hắn ta chứ? Chỉ cần là giao hắn ra, tất cả mọi người đều sẽ bình yên vô sự. Ấn tượng của Lăng Tử Khôn với Diệp Viễn không có bao nhiêu tốt. Lúc này lại bị Cao Nguyên khuyến khích, cộng thêm tình thế cũng là bức bách. Hắn phản chiến cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều khiến cho Diệp Viễn bất ngờ nhất chính là lúc này đồ nhi cổ hàn của hắn lại đột nhiên nói. Sư tôn, không có Diệp Viễn, mấy ngày này đến rãnh trời chúng ta cũng là xuống không được. Vừa rồi cũng chính là hắn đã cứu tính mạng mọi người. Chúng ta thân là chủ nhà, vong ân phụ nghĩa như vậy. Trước khi hôm nay mọi người chết, nếu như không về sau, còn ai dám hợp tác với Hoàng Thành Giang Vĩnh chúng ta nữa? Lăng Tử Khôn nghe vậy biến sắc mặt, quả nhiên là đã do dự. Cao Nguyên hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối, chỗ này không có tới phiền lượt người tới xen vào đâu. Lăng Tử Khôn xuống đến chỗ này rồi, mọi người bất quá cũng chỉ là vì muốn lợi dụng lẫn nhau thôi. Tiểu tử này dẫn chúng ta xuống, chẳng qua chỉ là muốn dựa vào thực lực của chúng ta, chứ đừng nói tới cái gì mà phong ân phụ nghĩa. Lăng Tử Khôn bị kẹp ở giữa, vẻ mặt khổ sở. Các cường giả ma tộc ở phía đối diện thì trực tiếp đã xem đến mức há mồm, từng người đều là hai mặt nhìn nhau. Cái loại thế cục này bọn họ hoàn toàn không ngờ đến. Phệ hồn ma vần trận không thể nào khiến cho những người này tàn sát lẫn nhau mà chết. Không ngờ được chính bọn họ lại lục đục với nhau, bây giờ còn tranh đấu nội bộ. Diệp Viễn vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên mở miệng. Nếu như mà ta là các người, đầu tiên ta sẽ lo lắng cho chính mình hơn. Cao Nguyên cười lạnh. Tiểu tử, người muốn hù dọa lão phủ sao? Cái loại thủ đoạn này, mười mấy vạn năm trước, lão phủ đã không có dùng tới rồi. Diệp Viễn nhún vai, cũng không có ý muốn giải thích. Ngay một khắc sau, một hồi âm thanh chật chật đột nhiên truyền tới. Mọi người biến sắc, quay đầu lại thì không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Bốn phía khắp nơi đều là đèn nghìn nghịt, lưỡi mắt không thấy được đoạn cuối. Bọn họ đã bị một đàn chuột bao vây. Những con chuột này vô cùng lớn, hơn nữa số lượng còn nhiều. Khí tức của những con chuột này không có phải là rất mạnh, chỉ có khí tức của một thần thú cấp 3. Thế nhưng mà số lượng của bọn chúng thật là khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Dịch cốt nhạc thử, những con chuột này chính là dịch cốt nhạc thử sao? Chúng ta đã rơi vào bên trong vòng bao vây của bọn chúng. Cao Nguyên lúc này hét to, thanh âm của hắn rất lớn nên có chút biến điệu, rất rõ ràng là nội tâm của hắn ta cũng đã rơi vào khủng hoảng. Dịch cốt nhạc thử là một loại mãnh thú vô cùng hung tàn, nhưng nơi bọn chúng đi qua thì là không còn có một ngọn cỏ. Cả vài sinh vật thì sẽ bị gặm đến một mảnh xương vụn cũng không còn lại. Chính là vì vậy cho nên mới có cái tên như thế. Con mắt của những con chuột dịch cốt nhạc thử này trong âm u phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ, khiến cho con người ta có một loại cảm giác vô cùng là tà mị. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, dường như là đã ngửi thấy được khí tức chết chóc. Xong rồi, ta không có muốn chết ở tại chỗ này. Vậy thì phải làm sao chứ? Nghe nói là dịch cốt nhạc thử này tuyệt đối là không có ai có thể sống sót. Vì sao ở dưới lực trường mạnh mẽ như vậy mà vẫn có loại mãnh thú như thế này tồn tại? Bên phía nhân tộc lúc này đã hoảng loạn thành một đoàn. Từng người đều thét lên kinh hãi, cho thấy tâm tình tuyệt vọng của bọn họ. Diệp Viễn lại thản nhiên nói, các người cứ cố gắng mà hưởng thụ đi, tiểu gia ta không có chơi cùng với các người nữa. Nói xong, pháp tắc không gian của hắn chấn động lên, Diệp Viễn trực tiếp đưa đám người Trịnh Khởi bay lên. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong mắt trừng lên đến mức sắp muốn rớt ra. Thiên Tình cùng với cả Định Ân thì vô cùng khiếp sợ, nhìn Diệp Viễn kinh ngộ. Pháp tắc không gian, thế mà lại hắn ấy có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian sao? Thiên phú của tên tiểu tử này cũng là quá đáng sợ rồi. Thiên Tình biết suy luận của Diệp Viễn, hiểu được một chút pháp tắc không gian, nhưng mà bây giờ Diệp Viễn ở dưới lực trường cường đại thế này mà bay lên như vậy, nói rõ là cảm ngộ pháp tắc không gian của hắn đã là vô cùng lớn. Phát hiện này sao mà có thể không khiến cho hắn ta khiếp sợ? Phải biết rằng cái giao hòa này có thể là dẫn động đến đại đạo thiên âm. Tiểu tử này chẳng những đan đạo nghịch thiên, mà đến ngay cả võ đạo cũng đã bước lên một con đường vô cùng đáng sợ rồi. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không có phải là một cái tin tức tốt gì. Vẻ mặt của Cao Nguyên lộ rõ vẻ ngoan lệ. Hắn trầm giọng, muốn đi sao? Nào có dễ như vậy? Khí thế của hắn bùng lên, đánh một trường về phía đám người Diệp Viễn ở giữa không trung. Thế nhưng mà khí thế của hắn là làm cho những con dịch cốt nhạc thử kia trực tiếp bạo phát. Lập tức, đàn chuột khổng lồ này điên cuồng lao về phía mọi người. Cao Nguyên còn chưa có kịp phát động tấn công thì đã bị đàn chuột cuồng bạo này nhấn chìm. Hắn ở tại thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên là có thể tới lui tự nhiên trong đàn chuột. Thế nhưng bây giờ, cảnh giới của hắn bị áp chế hơn phần nửa, thực lực giảm mạnh, đối diện với đàn chuột này cũng cảm thấy có chút cật lực. Móng vuốt của bọn chúng vô cùng là sắc bén, hơn nữa da lông còn là cực kỳ cứng. Cho dù chỉ là một con thôi, đơn đấu với cường giả quy khư cảnh cũng là không hề có vấn đề gì, chứ đừng nói đến là cả một số lượng lớn đáng sợ tới như thế này. Dựng hết tinh thần lên, đánh ra ngoài cho ta. Nếu như mà bị bao vây ở chỗ này, chỉ có thể là có một con đường chết mà thôi. Cao Huyền điên cuồng hét lớn. Lúc này, khí thế của hắn ta tung hoành, cố gắng hết sức xông vào bên trong. Thực lực của hắn rất mạnh, người khác không hẹn mà phối hợp tác chiến, đi theo phía sau lưng hắn ta, hướng về phía bên trong để mà đột phá vòng vây. Cường giả ma tộc lúc này cũng không quan tâm tới việc làm địch với nhân tộc nữa, mà toàn bộ đều là ra sức chém giết dịch cốt thử. Rất nhanh thì bọn họ liền phát hiện ra không đúng. Những cái con dịch cốt thử này các bạn là không giống như là dịch cốt nhạc thử. Ở trên người của những con dịch cốt nhạc thử này ẩn chứa một cỗ lực trường quỷ dị. Hơn nữa, giữa bọn họ đều có thể hấp dẫn lẫn nhau, khiến cho tiến độ của những võ giả kia đều trở nên rất nặng nề. Những cái thứ này đều là dịch cốt nhạc thử biến dị rồi. Xong rồi, lần này triệt để xong xuôi. Có người cả kinh kêu lên, phốc. Một hạ móng vuốt sắc nhọn trực tiếp đánh vỡ yết hầu của những võ giả kia. Sau đó một đàn chuột lớn xông tới, hắn đến ngay cả kêu cũng là còn không kịp. Phía dưới một mảnh huyết chế, nhóm người Diệp Viễn thì nhàn nhã phi hành trên không trung. Trịnh Khởi nhìn xuống bên dưới càng là kinh tâm động phách. Cái đàn chuột này các bạn là liếc mắt không nhìn thấy bờ bến. Bọn nó đã bay đến cao thế này rồi, thế mà vẫn còn không nhìn thấy được điểm cuối. Hết tập 284. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.